Kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần thứ nhất của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Phần thứ nhất mang tên Tập đoàn xí nghiệp của khu vực Đông Á. Về địa lý tự nhiên, khu vực Đông Á bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên và Mông Cổ. Do sự phân tích của cuốn sách này chỉ đi sâu vào các tập đoàn xí nghiệp, lấy chế độ kinh tế tư bản chủ nghĩa làm cơ sở. Do vậy, trong những tập đoàn xí nghiệp được đề cập trong phần này chỉ giới hạn vào các tập đoàn xí nghiệp của Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông và Đài Loan của Trung Quốc. Khu vực Đông Á là một bộ phận giàu mạnh về thực lực trong toàn bộ nền kinh tế châu Á. Trong nền kinh tế của khu vực này, vừa có tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn có lịch sử lâu đời, nổi tiếng thế giới, cũng có các xí nghiệp cỡ vừa và nhỏ chưa từng nghe nói, nhưng lại giành được sự phát triển to lớn, chấn động bốn phương. Vừa có xí nghiệp thành công trong ngành nghề thứ hai, cũng có tập đoàn hiện đại hóa trong ngành nghề thứ nhất và thứ ba. Những tập đoàn xí nghiệp này không chỉ là giường cột trong phát triển kinh tế quốc dân của các nước, các khu vực, mà cũng còn là một nhân tố trung kiên chủ đạo sự phát triển kinh tế của cả châu Á, thậm chí thế giới. Cho nên các nhà doanh nghiệp muốn nắm chắc phương hướng phát triển kinh tế của thế giới và quy luật vận động của thị trường quốc tế, tích cực tham gia hoạt động của kinh tế thế giới. Chỉ có đi sâu vào phân tích phương hướng chiến lược, kinh doanh và bước đi tương lai của những tập đoàn xí nghiệp thành công này mới có khả năng đạt được, biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng, đặc biệt là đối với các nhà doanh nghiệp của Trung Quốc ngày nay. Để kết cấu tạo dựng được một chế độ doanh nghiệp hiện đại mang màu sắc Trung Quốc, thực hiện việc nối liền kinh tế thị trường của Trung Quốc với thế giới lại càng có ý nghĩa thiết thực hơn. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 1 trong phần 1 của cuốn sách này. Chương 1 nói về những tập đoàn ưu tú của Hàn Ququốc. Thứ nhất, tập đoàn SsangYong, chiến lược phát triển hình chữ T. Tập đoàn SsangYong là một trong những tập đoàn nổi tiếng của Hàn Quốc. Năm 1991, được xếp hàng thứ 6. Tập đoàn SsangYong được thành lập năm 1939, thực lực hùng hậu, tổng kim ngạch tiêu thụ năm 1991 là 2.532,819 tỷ won Hàn Quốc, trên 23.000 công nhân viên chức. Theo thống kê của tạp chí Hạnh Phúc của Mỹ, năm 1991 đứng hàng thứ 101 trong các công ty xí nghiệp lớn nhất của thế giới. Kim Thành Thân là người sáng lập công ty SsangYong. Một la mã, quá trình thay đổi và phát triển của tập đoàn. Tập đoàn SsangYong được thành lập năm 1939, những năm đầu mới thành lập, chỉ là một xí nghiệp nhỏ sản xuất xà phòng. Nhưng sự cất cánh của tập đoàn SsangYong lại được bắt đầu từ việc kinh doanh ngành vải sợi. Năm 1948, ông Kim Thành Thân đã mua lại nhà máy An Dưỡng, công ty sản xuất hàng dệt của Triều Tiên, xây dựng nên công ty dệt Kim Tinh, quyết tâm đi lên từ lĩnh vực công nghiệp dệt. Sau đó, Kim Thành Thân đã tiếp thu công ty dệt Thái Bình, đồng thời còn xây dựng mới mấy nhà máy dệt, buôn bán ngày một phát đạt. Hàn Quốc những năm 50 do chiến tranh phá hoại, những mặt hàng tiêu dùng rất thiếu thốn, mặt hàng dệt bán rất chạy, công ty thu được lợi nhuận ngày càng lớn, nhanh chóng trở thành một công ty lớn nổi tiếng trên thế giới của Hàn Quốc. Lợi dụng sản xuất hàng dệt nên đã tích tụ được lượng vốn lớn, đi vào hoạt động buôn bán, xuất nhập khẩu và bảo hiểm. Cách làm này vừa khai thác mở rộng lĩnh vực nghiệp vụ lại có những cống hiến tích cực cho việc khôi phục đất nước sau chiến tranh. Những năm 60, cùng với sự tăng trưởng của làn sóng xây dựng Hàn Quốc và việc thực hiện kế hoạch 5 năm của chính phủ, tập đoàn SsangYong bắt đầu đi vào ngành sản xuất xi măng, vận chuyển biển và làm giấy. Năm 1967, Kim Thành Thân đã bán công ty dệt Kim Tinh và công ty dệt Thái Bình, dồn vốn xây dựng nhà máy xi măng Đông Hải, mạnh dạn vứt bỏ ngành dệt là ngành đã có nhiều kinh nghiệm, chuyển sang lĩnh vực công nghiệp nặng, lấy sản xuất xi măng là chính, sau đó lại xây dựng tiếp nhà máy xi măng Ninh Việt, đã tiếp thu công ty xi măng Đại Hàn. Hiện nay, khả năng sản xuất xi măng của công ty công nghiệp xi măng SsangYong là 10 triệu tấn năm, là công ty xi măng lớn nhất Hàn Quốc. Công nghiệp xi măng đã trở thành ngành chủ đạo của tập đoàn SsangYong, sản phẩm làm ra được tiêu thụ tại các khu vực như Đông Nam Á, Trung Đông, đồng thời đã đưa vào tiêu thụ tại Nhật Bản, một nước xuất khẩu xi măng cỡ lớn. Cùng với việc mở rộng sản xuất xi măng, SsangYong còn đi vào lĩnh vực công nghiệp hóa dầu, ngành chế tạo máy, ngành kiến trúc, đồng thời cũng đã thành lập các công ty như tinh dầu Essangyong, công nghiệp nặng Essangyong, xây dựng Essangyong. Những năm 80, Essangyong đi vào ngành điện tử. Năm 1981 đã thành lập công ty máy tính điện tử Essangyong. Năm 1986 đã tiếp thu công ty xe hơi Đông Á, trở thành một trong bốn công ty xe hơi lớn của Hàn Quốc. Tập đoàn Essangyong thực hành việc quản lý bằng điện toán đối với việc xuất xi măng hiệu quả rất rõ rệt. Tập đoàn Essangyong rất coi trọng xuất nhập khẩu. Năm 1954 thành lập công ty mậu dịch Essangyong, đến năm 1975 trở thành tổ hợp buôn bán tổng hợp thứ hai của toàn quốc do chính phủ chỉ định. Công ty đã có mặt làm ăn trên 100 nước và khu vực trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu năm 1992 là 2,47 tỷ đô la Mỹ. Trải qua sự nỗ lực phấn đấu khó khăn gian khổ, Essangyong từ một xí nghiệp nhỏ sản xuất những mặt hàng tiêu dùng hàng ngày phát triển trở thành một tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn có tiếng tăm. Lĩnh vực kinh doanh của Essangyong rất rộng, liên quan đến các lĩnh vực như xi măng, hóa dầu, xây dựng công trình, làm giấy, điện tử, ô tô, vận tải biển, bảo hiểm, tiền tệ, công nghiệp nặng, chế tạo máy, kể cả giáo dục và báo chí. Hai là mã, chiến lược phát triển và phong cách kinh doanh. Một nhỏ, chiến lược phát triển kiểu chữ T. Khác với các xí nghiệp tập đoàn khác của Hàn Quốc, tập đoàn Essangyong đứng vững ở ngành công nghiệp nặng, triển khai kinh doanh nhiều chiều, rộng nhưng không chả lan, chuyên nhưng không chết. Trong quá trình phát triển của mình, rất nhiều tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn thường dựa vào sự hùng hậu về thực lực của mình, hợp nhất rất nhiều ngành nghề hoặc lập ra những công ty mới, cuối cùng tạo thành hiện tượng bất lực trong quản lý, hiệu quả kinh tế tổng thể giảm đi, cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, thường làm cho sức sống của xí nghiệp giảm đi, không thể không thu hẹp, chia nhỏ, mất bò mới lo làm chuồng, tạo thành sự dao động và bất điện trong phát triển của xí nghiệp. Trong quá trình phát triển của mình, tập đoàn Essangyong đã khắc phục được hiện tượng này chủ yếu là do thực hành chiến lược chữ T của họ. Essangyong lấy việc sản xuất xi măng làm chỗ dựa, đã đi vào lĩnh vực công nghiệp nặng từ rất sớm, đồng thời bắt đầu coi xi măng, lọc dầu là ngành nghề chủ đạo, không ngừng phát triển theo chiều sâu, hình thành trụ cột giàu sức phát triển của cả cụm ngành nghề. Về sau, trên cơ sở của xi măng và lọc dầu, phát triển sang các lĩnh vực kiến trúc, vận tải biển, đến máy tính, ô tô, phát triển mở rộng công nghiệp xi măng, lọc dầu. Tất nhiên yêu cầu tăng cường công trình kiến trúc và khả năng vận tải biển. Đối với việc sản xuất xi măng, áp dụng quản lý bằng điện toán, tất nhiên sẽ thôi thúc họ phát triển lĩnh vực khoa học cao như máy tính. Tóm lại, những lĩnh vực mà Essangyong vươn tới như chế tạo máy, điện tử, vận tải biển, kiến trúc, mậu dịch, bảo hiểm, không có cái nào không liên quan tới ngành nghề chủ đạo của Essangyong. Như vậy, Essangyong đã hình thành cụm ngành nghề có mối liên hệ hữu cơ tương đối mạnh, hệ số thúc đẩy nhau tương đối lớn, từ đó đã tiết kiệm chi phí cho nghiên cứu, quản lý, tiện cho việc áp dụng phương pháp hiện đại hóa, tiến hành dự toán, điều tiết, khống chế và quản lý ưu việt hóa. Hiện nay, khi rất nhiều tập đoàn xí nghiệp lớn của Hàn Quốc đang sử dụng sức lực của mình với lượng không nhỏ để tiến hành điều chỉnh chuyên môn hóa, đồng loạt hóa xí nghiệp, sự phát triển của Essangyong lại luôn luôn ổn định. Từ hàng thứ 165 năm 1990 vượt lên hàng thứ 101 năm 1991. Trong số các tập đoàn lớn của thế giới, điều này liên hệ trực tiếp với chiến lược phát triển của Essangyong. Hai nhỏ, rất coi trọng nghiên cứu khoa học và nhân tài. Essangyong luôn rất coi trọng nghiên cứu, khai thác và phát triển sản phẩm mới, kỹ thuật mới, đồng thời cũng đặc biệt coi trọng việc tuyển chọn, đề bạt và bồi dưỡng nhân tài. Từ những năm 1975, công ty xi măng Essangyong đã thành lập trung tâm nghiên cứu ở thành phố khoa học Đại Đức, hiện có hơn 170 nhân viên nghiên cứu cao cấp, đã khai thác và phát triển ra nhiều loại xi măng và công dụng khác nhau và sản phẩm tương quan như xi măng chịu được lưu huỳnh cao, xi măng làm đá, xi măng đông kết nhanh, xi măng đông kết cực nhanh và chất phụ gia không nổ phá, chất ổn định thổ nhưỡng. Essangyong còn nghiên cứu chế tạo ra hơn 200 loại sản phẩm sứ và các máy móc khác nhau như máy cắt sứ, máy thổi oxy trong khi đúc. Công ty chủ yếu của Essangyong thường lập ra các cơ quan nghiên cứu, khai thác tương ứng, đồng thời đã trang bị những máy móc tiên tiến và nhân viên nghiên cứu ưu tú. Điều này làm cho Essangyong luôn luôn có thể loại bỏ cái cũ, đưa ra cái mới kịp thời, sản xuất ra những sản phẩm tiên tiến. Essangyong cũng rất coi trọng việc tuyển chọn, đề bạt và bồi dưỡng nhân tài. Từ năm 1962 đến nay, hàng năm đều định kỳ công khai việc tuyển chọn nhân viên mới. Đối với nhân viên mới được nhận vào làm việc, Essangyong đã tổ chức bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ một cách nghiêm ngặt. Essangyong rất coi trọng giáo dục ngoại ngữ cho nhân viên, yêu cầu nắm được tiếng Anh, Nhật, thậm chí phải nắm được ngoại ngữ thứ ba. Tập đoàn Essangyong coi trọng khả năng sáng tạo ra cái mới của công nhân viên chức. Đối với công nhân viên chức có cống hiến thì được nâng cấp đề bạt. Ba nhỏ, cách mạng về thể chế kinh doanh. Kim Tích Nguyên từng tốt nghiệp tại các trường Đại học Tây Giang, Franklin, Đại học Hòa Bình và học chuyên ngành kinh doanh ở Đại học Uran Tây Sư từ năm 1975. Sau khi thay cha giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xí nghiệp, đã thực hành chiến lược quản lý kinh doanh hiện đại hóa. Tập đoàn Essangyong, khác với đại đa số các tập đoàn xí nghiệp của Hàn Quốc, không thực hành kiểu quản lý theo chế độ tập trung quyền lực ở Trung ương, mà thực hành chế độ kinh doanh trách nhiệm nhân tài chuyên nghiệp phân quyền và mời từ bên ngoài. Chủ tịch tập đoàn không can dự vào hoạt động kinh doanh hàng ngày của các công ty thuộc quyền. Những người phụ trách công ty thuộc quyền toàn quyền phụ trách quản lý kinh doanh để đạt được các công ty thuộc quyền tự chủ giải quyết những vấn đề thông thường xuất hiện trong quá trình kinh doanh nhằm giảm bớt hành vi võ đoán chủ quan của người lãnh đạo cấp trên. Để đẩy mạnh chiến lược quản lý này, từ năm 1979, Kim Tích Nguyên đã bắt đầu nhập máy tính. Đến năm 1981, đã xây dựng được hệ thống tình báo kinh doanh tổng hợp máy tính, từ đó đi vào giai đoạn quản lý bằng máy tính, đã có đầu cuối máy tính nối mạng. Kim Tích Nguyên đã hoàn thiện thêm một bước chế độ quản lý trách nhiệm phân cấp, giao quyền quản lý công ty cho tổng giám đốc của họ, thực hành chế độ tổng giám đốc phụ trách hoàn toàn. Sự xác lập kiểu quản lý loại này đã giảm bớt được hiện tượng người nhiều hơn việc, hiệu suất công tác thấp, tin tức tình báo hỗn loạn, từ đó đã phát huy được trí tuệ của tập thể, đã nâng cao được hiệu quả tổng thể. Trong rất nhiều tập đoàn xí nghiệp thịnh hành chủ nghĩa chủ quan, chủ nghĩa uy quyền mất dần tác dụng, bất lực trong việc giải quyết vấn đề hiện trường, sự phát triển của xí nghiệp bị cản trở khi không thể không thực hành kinh doanh phân quyền. Sự quản lý của tập đoàn Essangyong đã tới mức thành thục. Đây cũng là một trong những nguyên nhân của sự bình ổn trong phát triển của tập đoàn Essangyong những năm vừa qua. Bốn nhỏ, tư tưởng kinh doanh. Tập đoàn Essangyong lấy tên từ một câu chuyện thần thoại phương Đông, còn tư tưởng kinh doanh của Essangyong lại ấp ủ trong đó truyền thuyết thời cổ đại xa xưa. Có hai con rồng lanh lợi ra sức tập luyện, mong có một ngày nào đó sẽ bay lên trời. Thời kỳ rèn luyện hàng năm đã hết, Ngọc Hoàng Đại Đế đã đưa xuống một hòn ngọc như ý bay lên trời. Hai con rồng này cứ nhường cho nhau bay lên trước, ngày qua ngày đã làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế cảm phục, đưa xuống tiếp cho một hòn ngọc như ý nữa, hai con rồng mới cùng nhau bay lên trời. Tập đoàn Essangyong rất kính trọng tinh thần nhường nhịn này, tinh thần nhân hòa, chung sống hòa hợp đều bao hàm tư tưởng sâu sắc này. Đối với sự khai thác mở rộng ngành nghề, quản lý xí nghiệp, kính trọng đối với nhân tài, đem tư tưởng này biến thành nguyên tắc của xí nghiệp, đã đạt đến sự huyền diệu cho mình, không bằng mình kính trọng người khác. Sự vội vã tiến lên của mình không bằng vững bước tiến lên, dốc hết tâm sức phục vụ cho khách hàng, lại tiếp nhận lại sự cố gắng phấn đấu đi lên. Tuy trình độ đã cao nhưng vẫn tiếp tục phấn đấu, đó chính là tinh thần tên tuổi của Essangyong đã nằm trong danh sách mậu dịch quốc tế tìm kiếm hợp tác chân thành cùng nhau hưởng hạnh phúc. Ba la mã, hợp tác và phát triển hải ngoại. Để thúc đẩy xí nghiệp đi theo con đường quốc tế hóa, tập đoàn S. Sang Yong rất coi trọng hợp tác và phát triển với bên ngoài. Hiện nay, tập đoàn S. Sang Yong có hơn 40 công ty con ở nước ngoài, có 5 pháp nhân bản xứ ở nước ngoài, có quan hệ buôn bán với hơn 100 nước và khu vực để chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Vào năm 1973, tại Singapore, công ty xi măng S. Sang Yong đã thành lập công ty xi măng liên doanh với các xí nghiệp địa phương. Sản lượng xi măng hàng năm là 90 vạn tấn. Lượng xi măng tiêu thụ năm 1991 chiếm 17% lượng xi măng tiêu thụ tại Singapore. Đã xây dựng tại Nhật Bản 8 căn cứ cất giữ xi măng. Hàng năm, cung ứng cho thị trường Nhật Bản 1 triệu tấn. Năm 1988, đã xây dựng trên đất Mỹ công ty S. Sang Yong, Thái Bình Dương. Công ty xây dựng S. Sang Yong đã tiến vào Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Mỹ và khu vực Thái Bình Dương, đã xây dựng rất nhiều khách sạn, trung tâm vui chơi giải trí và các công trình khác. Các công trình nổi tiếng như khách sạn Grand Hyatt ở Indonesia, khách sạn Westin Stamford, hồ chứa nước IPO ở Philippines, công trình nước sạch ở thành phố Amman, Jordani, công trình đường sắt ở Iraq. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần S. Sang Yong là tổ hợp buôn bán tổng hợp, đã thành lập các công ty con tại các nước như ở Tokyo, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Seattle, Hồng Kông, Đài Bắc. Kim ngạch xuất khẩu hàng năm là 2,47 tỷ đô la Mỹ năm 1992. Đồng thời, S. Sang Yong cũng rất coi trọng hợp tác và giao lưu về kỹ thuật, tiêu thụ, tin tức, có quan hệ hợp tác, nghiên cứu, khai thác, phát triển và tiêu thụ rộng rãi với Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản. Tóm lại, tập đoàn S. Sang Yong đang từng bước thực hiện chiến lược quốc tế hóa của mình, từ hợp tác tiêu thụ thông thường đến trao đổi thông tin thị trường, khai thác kỹ thuật mũi nhọn, triển khai trên thế tiến công ở nhiều tầng bậc khác nhau. Bốn la mã, phạm vi nghiệp vụ và công ty chủ yếu. Phạm vi nghiệp vụ của tập đoàn S. Sang Yong rất rộng rãi, từ các công trình cơ sở như xi măng, lọc dầu, xây dựng công trình, công nghiệp nặng, làm giấy, máy móc dệt, đến buôn bán tổng hợp, phần mềm máy tính, tiền tệ và công nghiệp mũi nhọn. Đặc biệt là S. Sang Yong còn lợi dụng mối quan hệ trong và ngoài nước rộng rãi của mình, có kho cất giữ tin tức, số liệu máy tính phong phú, đã cung cấp nghiệp vụ tư vấn về tiền vốn, thị trường, kỹ thuật, số lượng đầu tư mậu dịch chất lượng cao cho các khách hàng trong và ngoài nước. Công ty chủ yếu. 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp xi măng S. Sang Yong, thành lập năm 1962, có khối lượng vốn là 1,07 tỷ đô la Mỹ năm 1988. Kim ngạch tiêu thụ năm là 1 tỷ đô la Mỹ năm 1991, trên 3.800 công nhân viên chức, chủ yếu sản xuất vật liệu xây dựng và xi măng. Công ty con chủ yếu có công ty lọc dầu, công ty tàu thuyền, công ty giấy, công ty công nghiệp nặng. Tổng giám đốc là Cha Kyung Kim. Địa chỉ S. Sang Yong. Điện thoại 266-5151. 2. Công ty lọc dầu S. Sang Yong, thành lập năm 1976. Kim ngạch tiêu thụ năm là 1,1 tỷ đô la Mỹ năm 1991. Có hơn 900 công nhân viên chức. Kinh doanh chủ yếu sản phẩm lọc dầu, dầu bôi trơn và chế biến, cất giữ, vận chuyển tiêu thụ, thăm dò dầu mỏ. Công ty con chủ yếu có công ty dầu mỏ Fania. Điện thoại 02-2775-151. 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần S. Sang Yong, thành lập năm 1954. Năm 1975, trở thành tổ hợp buôn bán tổng hợp số 2 do chính phủ Hàn Quốc chỉ định. Chủ yếu kinh doanh xuất nhập khẩu và nghiệp vụ đại lý công ty trong và ngoài nước, nghiệp vụ tiêu thụ và tiêu thụ ủy thác các hàng hóa xuất nhập khẩu, sản xuất, chế biến, sợi da dày, hóa chất, gang thép, trang trí nội thất, xà phòng, đồ uống, thực phẩm, máy móc điện tử, máy móc, tháo dỡ tàu thuyền và phục vụ kỹ thuật, nghiệp vụ vật tư quân nhu, bao thầu xây dựng công trình ở nước ngoài, nghề rừng, nghề kho tàng, khai thác tài nguyên trong và ngoài nước, cho thuê máy tính và phục vụ tương quan, nghiệp vụ lắp ráp và tiêu thụ ô tô, các loại máy móc, nhập khẩu kỹ thuật và các phục vụ trung gian, xuất bản, nghiệp vụ ảnh, xử lý thông tin, nghiệp vụ cung cấp và đại lý tiêu thụ. Tổng vốn của công ty là 183,52 tỷ won Hàn Quốc. Tổng số nợ là 117,05 tỷ won Hàn Quốc. Kim ngạch tiêu thụ năm là 1.754,53 tỷ won Hàn Quốc. Lãi ròng là 8,02 tỷ won Hàn Quốc năm 1990. Hiện nay, công ty đang tích cực khai thác, mở rộng phạm vi nghiệp vụ, bao gồm hoạt động mua bán hai chiều như thu mua và tiêu thụ trở lại, buôn bán hàng hóa dễ mua, buôn bán tận nơi, buôn bán xa bờ, hợp tác hoặc liên doanh, giám đốc công ty kim cơ cảo, cán bộ công nhân viên chức hơn 800 người năm 1990. Địa chỉ số 24/1 Ninh Đồng 2, khu trung tâm thành phố Seoul, hòm thư 100748, điện thoại 270-8114. 5. La Mã phát triển tương lai. Hàng chục năm vừa qua, sự phát triển của tập đoàn SsangYong là rất nhanh. Điều này chủ yếu bắt nguồn từ chiến lược ngành nghề giàu sức sống và thể chế quản lý kinh doanh hiện đại hóa. Ở Hàn Quốc, trong khi rất nhiều tập đoàn xí nghiệp đang bận rộn vào việc thu hẹp phạm vi kinh doanh, tập trung đầu tư vào những ngành nghề chủ đạo, tiến hành điều chỉnh lớn về ngành nghề, kể cả sự phân chia thích đáng quyền kinh doanh và quyền sở hữu để xoay chuyển mô thức quản lý của chủ nghĩa quyền uy truyền thống, kiểu tập trung quyền lực ở trung ương một cách mù quáng và bất lực do mở rộng quy mô của xí nghiệp, thì tập đoàn SsangYong lại như đang buổi ban trưa, tràn đầy cơ hội và sức sống. SsangYong đã nắm bắt được thời cơ có lợi này, tích cực thực hiện chiến lược quốc tế hóa, mạnh dạn tiến quân vào thị trường quốc tế, đồng thời cũng tích cực đầu tư vào các nước láng giềng như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Indonesia. Kim ngạch của SsangYong đi lên theo một đường thẳng. Trong đó, tổ hợp buôn bán SsangYong xuất khẩu năm 1980 là 650 triệu đô la Mỹ, đến năm 1990 đã tăng lên 1,706 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng gần 3 lần. Năm 1991 đã đạt tới 2,19 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn SsangYong cũng rất coi trọng phát triển buôn bán qua lại với Trung Quốc. Văn phòng đại diện tại Bắc Kinh, phòng 1810, lầu 18, khách sạn trại đặc số 20, đại lộ Kiến Ngoại, điện thoại 01-512-3532-3567, Thượng Hải, phòng 608, Trung tâm Quốc tế Mỹ Thương, thành phố Thượng Hải, số 1376, Tây Lộ Nam Kinh, điện thoại 21-7279-8193, Quảng Châu, phòng 1452, khu C, khách sạn Đại Trung Quốc, đường Hoa Lưu, điện thoại 20-666-8764, Đại Liên, phòng 615, khách sạn Phúc Lệ Hoa, số 74, đường Stalin, điện thoại 411-264-0101-0505-1919. Để mở rộng ảnh hưởng, đề cao danh tiếng của mình, năm 1991, SsangYong đã tổ chức cuộc thi trượt tuyết nam cúp quốc tế Long Bình, lần đầu tại trung tâm vui chơi giải trí Long Bình do SsangYong mới xây dựng. Tóm lại, SsangYong đang lấy sức sống phát triển lớn mạnh khác thường của mình, phát triển cạnh tranh nhiều tầng bậc, phấn đấu cho việc đi vào hàng ngũ của 100 xí nghiệp lớn của thế giới. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với tập đoàn thứ hai, tập đoàn Sun Kyung, đứng vững ở vị trí tạo dựng văn hóa xí nghiệp khai thác phát triển kỹ thuật cao mới. Tập đoàn Sun Kyung là một tập đoàn xí nghiệp lớn của Hàn Quốc, đứng thứ 96 trong số 500 tập đoàn công nghiệp lớn nhất toàn cầu. Tập đoàn Sun Kyung được thành lập từ năm 1953, xây dựng cơ đồ từ ngành dệt, hiện nay đã phát triển thành một công ty xuyên quốc gia cỡ lớn, làm nhiệm vụ khai thác dầu mỏ, sản xuất hóa chất, phim ảnh và sản xuất băng từ, xây dựng công trình, chế biến gang thép và quản lý khách sạn. Một La Mã, lịch sử phát triển của xí nghiệp. Ngày 4 tháng 8 năm 1953, công ty trách nhiệm hữu hạn dệt Sun Kyung được thành lập với chức năng sản xuất và tiêu thụ mặt hàng dệt. Ở Hàn Quốc lúc đó, những mặt hàng tiêu dùng cơ bản cho sinh hoạt rất được hoan nghênh. Hàng dệt của Sun Kyung bán rất chạy. Quy mô xí nghiệp ngày càng mở rộng. Đến năm 1962, Sun Kyung trở thành xí nghiệp nhà nước đi vào thị trường mặt hàng dệt của Hồng Kông. Cuối những năm 60, Sun Kyung thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn mặt hàng sợi dệt, bắt đầu sản xuất sợi tổng hợp. Giữa những năm 70, khai thác phát triển kỹ thuật polypropylene hợp thành. Sự khai thác phát triển đi sâu sản xuất sợi dệt khiến cho tập đoàn Sun Kyung đã vượt qua lĩnh vực ngành nghề đang làm, đi thẳng vào lĩnh vực ngành nghề tương quan. Năm 1976, thành lập công ty hóa chất Sun Kyung, về sau khai thác phát triển kỹ thuật sản xuất phim ảnh. Kỹ thuật này đã chiếm vị trí dẫn đầu ở Hàn Quốc, tương đối tiên tiến trên thế giới. Chỉ có một số ít công ty là nắm được kỹ thuật này. Những năm 80, công ty Sun Kyung lại khai thác phát triển kỹ thuật sản xuất băng ghi hình. Công ty Sun Kyung từng bước tiến quân vào ngành kỹ thuật cao, đã thu được thành tựu tương đối lớn. Năm 1990, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tiêu thụ Sun Kyung, tiêu thụ các sản phẩm như máy tính, ghi âm, sợi dệt do công ty sản xuất ra. Những năm 90, ngành nghề kỹ thuật cao bỗng nhiên nổi lên. Sun Kyung đã không bỏ lỡ thời cơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Hệ thống tin tức Sun Kyung. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Sun Kyung nghiên cứu chế tạo, khai thác, phát triển sản phẩm kỹ thuật mũi nhọn như điện tử, mang mỏng tính năng cao, sợi chống tĩnh điện vĩnh cửu. Trong quá trình thực lực của xí nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh, Sun Kyung đã mua lại các xí nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn khách sạn Hỷ Lai Đăng Ao Khắc Sơn, công ty do công, công nghiệp sợi, hóa dầu là ưu thế của tập đoàn. Yêu cầu rất nghiêm khắc trong việc xây dựng nhà xưởng, lắp ráp công trình là công trình lớn nhất. Do vậy năm 1957, Sun Kyung lại thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc và công trình. Lực lượng kỹ thuật hùng hậu đã nhận thầu xây dựng nhiều hạng mục công trình khó về kỹ thuật ở trong và ngoài xí nghiệp. Năm 1991, công ty này đã nhận thầu xây dựng công trình nhà máy hợp chất polymer Kodak của Mỹ. Sự phát triển ngắn ngủi. Trong 40 năm, tập đoàn Sun Kyung xây dựng cơ đồ từ xưởng dệt nhỏ, hiện nay đã phát triển trở thành tập đoàn mang tính tổng hợp toàn diện, nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, tiêu thụ thành một khối vừa lọc dầu, hóa dầu, sản xuất mặt hàng dệt và các mặt hàng ghi âm, máy tính như vật liệu sợi kỹ thuật cao, sản xuất phim ảnh, băng ghi âm, phần mềm máy tính. Theo công bố của tạp chí Hạnh Phúc Mỹ năm 1992, thì công ty Sun Kyung đã đứng vào hàng thứ 96 trong danh sách 500 tập đoàn công nghiệp lớn nhất toàn cầu, tổng số vốn là 10,6 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch tiêu thụ năm là hơn 13 tỷ đô la Mỹ, có 21 vạn công nhân viên chức. Hai La Mã, đặc điểm và chiến lược kinh doanh. Một nhỏ, hệ thống khai thác phát triển sản xuất thẳng đứng giàu sức sống. Tập đoàn Sun Kyung khác với các tập đoàn khác của Hàn Quốc trong quá trình phát triển của mình, chủ yếu là dựa trên cơ sở tiến hành khai thác phát triển đi sâu đối với ngành nghề vốn có, mở rộng ra các lĩnh vực ngành nghề tương quan, chứ không phải dựa vào tài lực hùng hậu, hợp nhất mù quáng, vội vã mở rộng quy mô, tạo nên sự phân tán hóa về kỹ thuật và tiền vốn, ảnh hưởng tới nỗ lực phát triển của xí nghiệp. Hệ thống sản xuất khai thác phát triển thẳng đứng từ dầu thô đến sợi dệt đã cấu thành lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của tập đoàn Sun Kyung. Từ các sản phẩm làm bằng sợi bông đến các mặt hàng làm bằng sợi hóa học, từ chỗ sản xuất sợi thông thường đến nghiên cứu khai thác phát triển sợi chống tĩnh điện vĩnh cửu, từ chỗ khai thác dầu mỏ thông thường đến khai thác phát triển chất thơm, rồi đến sản xuất các sản phẩm như propylene, styrene, polyethylene. Sun Kyung đã hình thành hệ thống khai thác phát triển ngành nghề thẳng đứng có ưu thế của mình, tiếp đến khai thác phát triển hợp chất sản xuất phim ảnh, băng ghi hình, thuốc tổng hợp, tiến tới mở rộng ra các lĩnh vực xây dựng công trình công nghiệp hóa, thăm dò khai thác dầu mỏ, xử lý thông tin. Cách làm này vừa tiết kiệm được chi phí cho nghiên cứu khai thác phát triển kỹ thuật, lại tạo dựng được ưu thế của tập đoàn mình, tiến tới đã hình thành một cụm ngành nghề hữu cơ có sức phát triển tốt. Hai nhỏ đứng vững ở sáng tạo kỹ thuật mới. Sun Kyung luôn luôn coi sự không ngừng khai thác phát triển kỹ thuật mới, sản phẩm mới là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá xí nghiệp, chứ không phải chỉ xem lượng sản phẩm tiêu thụ. Tập đoàn Sun Kyung tin tưởng rằng người nào nắm được kỹ thuật thì người đó sẽ có tương lai. Sun Kyung đã đầu tư một khối lượng lớn nhân tài và tiền vốn để nghiên cứu khai thác phát triển, làm cho sản phẩm và kỹ thuật của mình ở vị trí tiên phong của thế giới. Sun Kyung không những đã nghiên cứu chế tạo ra phim ảnh từ rất sớm, mà còn thông qua sự nghiên cứu khai thác phát triển của mình đã sản xuất ra băng ghi hình chất lượng cao. Những năm 80 đã nghiên cứu chế tạo ra các sản phẩm như đĩa mềm, máy tính, băng ghi hình kỹ thuật số, đĩa tử quang. Những năm 70 đến nay, Sun Kyung tập trung nghiên cứu chế tạo sản phẩm đặc chủng công nghiệp hóa và dệt sợi, còn liên tục khai thác phát triển ra những sản phẩm kỹ thuật mũi nhọn như kỹ thuật benzen, hai axit, sợi chống cháy, nhựa công trình, màng lọc tự động, thuốc chấm viêm da, hợp chất platinum thế hệ thứ 3, trong đó rất nhiều loại thuộc trình độ hàng đầu thế giới. Tập đoàn Sun Kyung có nhiều cơ quan nghiên cứu như Trung tâm Nghiên cứu Công ty Công nghiệp Sun Kyung, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sun Kyung, Trung tâm Nghiên cứu Uyên Sang Sun Kyung. 3. Lấy việc quản lý xí nghiệp làm văn hóa xí nghiệp của Trung tâm Văn hóa xí nghiệp là sự thăng hoa của tinh thần phát triển, sáng tạo, quản lý xí nghiệp. Xí nghiệp ưu tú luôn luôn là xí nghiệp có văn hóa xí nghiệp độc đáo, đặc sắc tương tự thích ứng với nó. Sun Kyung là xí nghiệp dũng cảm khai thác sáng tạo ra cái mới. Do vậy, việc phát huy tiềm năng bản thân của mỗi công nhân viên chức đã trở thành trung tâm trong quản lý tư tưởng của họ. Chỉ có mỗi cá nhân mới đạt tới giới hạn tốt nhất của mỗi người, xí nghiệp mới có thể ở vào vị trí có lợi trong cuộc cạnh tranh quyết liệt. Vì thế, tập đoàn Sun Kyung đã xây dựng chế độ nói thẳng năng lực và chế độ lợi ích cùng hưởng. Chế độ nói thẳng năng lực tức là làm cho mỗi một cán bộ công nhân viên chức, kể cả cán bộ cơ sở, có thể nói ra một cách thực lòng trách nhiệm mà mình có thể và nên đảm nhận, khó khăn tồn tại và bất tiện, kiến nghị đối với sự phát triển của công ty, đồng thời tiến hành thảo luận một cách bình đẳng, sôi nổi, cùng nhau đưa ra phương hướng phấn đấu của xí nghiệp. Những vấn đề mà công nhân viên chức đưa ra sẽ được giải quyết, từ đó làm cho công nhân viên chức được tôn trọng, có vinh dự và tinh thần trách nhiệm, tất cả cho lợi ích chung. Cần cù, miệt mài lao động, sản xuất và sáng tạo. Chế độ lợi ích cùng hưởng chính là làm cho toàn thể cán bộ công nhân viên chức được hưởng lương, tiền thưởng, các loại phúc lợi và phương tiện một cách đầy đủ, mà còn cố gắng thực hiện công bằng và thích hợp. Từ đó làm cho cán bộ công nhân viên chức có tinh thần phục tùng, tinh thần tạo được thành tựu mới, coi xí nghiệp là nhà, cùng xí nghiệp chia sẻ vui buồn, nỗ lực công tác. Xong, đối với cạnh tranh ngày càng quyết liệt, Sun Kyung ngày càng coi trọng bồi dưỡng nhân tài, thường xuyên lợi dụng trung tâm huấn luyện của Sun Kyung để tiến hành nhiều loại đào tạo lại đối với công nhân viên chức, làm cho họ có thể theo kịp trào lưu phát triển khoa học kỹ thuật của thời đại. Ba la mã, phát triển hải ngoại và buôn bán với Trung Quốc. Tập đoàn Sun Kyung rất coi trọng đầu tư và buôn bán với nước ngoài. Hiện tại, tập đoàn Sun Kyung đã xây dựng các loại công ty con ở nước ngoài. Cơ quan buôn bán đã lên tới hơn 40 cơ quan. Sun Kyung không những lập các công ty ở nước phát triển như ở Mỹ, Anh, Nhật Bản, mà còn lập các công ty ở các nước Mexico, Nga, Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Indonesia, Trung Quốc, v.v. làm công ty pháp nhân bản địa. Làm các nghiệp vụ như tiêu thụ ở hải ngoại, tư vấn tin tức tình báo, Mậu dịch đối ngoại của Sun Kyung diện rộng, nội dung nhiều, như việc lợi dụng các hình thức khai thác tài nguyên của nước thứ ba bù đắp mậu dịch để tiến hành buôn bán nhiều góc độ, cung cấp tin tức cho các công ty khác, cung cấp tiền vốn phục vụ cho buôn bán giữa các nước, tiến hành khai thác phát triển tài nguyên tự nhiên và chuyển nhượng kỹ thuật. Năm 1983, công ty do công của tập đoàn Sun Kyung hợp tác khai thác dầu mỏ với công ty Chelimo của Indonesia. Đó là lần đầu tiên tiến hành khai thác dầu mỏ xuyên quốc gia. Đến nay đã có 17 hạng mục công trình khai thác dầu mỏ với 14 nước. Sun Kyung cũng rất chú trọng hợp tác đầu tư kinh doanh với công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Cơ San Trang, hợp tác đầu tư kinh doanh với tập đoàn khách sạn Silagen của Mỹ. Tại Indonesia, hợp tác đầu tư thành lập công ty sợi tổng hợp. Sun Kyung rất chú trọng buôn bán với Trung Quốc. Từ đầu những năm 80, lấy Hồng Kông làm nơi trung chuyển, triển khai buôn bán gián tiếp với Trung Quốc. Năm 1990, Sun Kyung trở thành tập đoàn đầu tiên được chính phủ Trung Quốc phê chuẩn cho vào buôn bán trên đất Trung Quốc, là một trong những tổ hợp buôn bán tổng hợp lớn của Hàn Quốc. Tháng 2 năm 1991, đã thành lập tại Bắc Kinh văn phòng đại diện của Sun Kyung, sau đó cũng đã thành lập các văn phòng đại diện tại Thượng Hải và Đại Liên. Như vậy, việc buôn bán với Trung Quốc đã tăng lên rất nhanh, năm 1991 đạt tới 240 triệu đô la Mỹ. Nghiệp vụ kinh doanh và công ty chủ yếu. Phạm vi kinh doanh của công ty Sun Kyung rất rộng, từ nguyên vật liệu như dầu thô, ngũ cốc, gỗ đến các sản phẩm mũi nhọn như điện khí, điện tử, lọc hóa dầu, công nghiệp hóa tinh vi, tất cả hơn 2.000 loại. Nội dung nghiệp vụ bao gồm buôn bán, xuất nhập khẩu, hợp tác đầu tư, khai thác tài nguyên ở nước ngoài, chuyển nhượng kỹ thuật đến 3 bù 1, mậu dịch, chuyển khẩu, mậu dịch, đối tiêu, tư vấn tin tức, vân vân. Công ty chủ yếu gồm có 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sun Kyung, thành lập năm 1953, là một công ty buôn bán tổng hợp được chính phủ chỉ định. Công ty mẹ là tập đoàn Sun Kyung, chủ yếu làm nghiệp vụ xuất nhập khẩu và đại lý, bao thầu công trình hải ngoại, kỹ thuật xử lý tin tức, giao dịch và cho thuê bất động sản, vận tải, khai thác phát triển các mặt hàng gia súc, thủy sản, xuất nhập khẩu thuốc, khai thác tài nguyên hải ngoại, sản xuất và tiêu thụ thiết bị bảo vệ môi trường. Tổng số vốn của công ty năm 1990 là 735,07 tỷ won Hàn Quốc. Kim ngạch tiêu thụ là 2034,95 tỷ won Hàn Quốc. Thành lập nhiều công ty con ở trong và ngoài nước. Chủ tịch Thôi Trọng Kiên, hơn 1.400 công nhân viên chức. Địa chỉ phố 36/1, chi lộ 2, Trung Khuất, thành phố Seoul. Hòm thư 100192. Điện thoại 02-758-2114. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn tin tức Sun Kyung là một công ty quan trọng của tập đoàn Sun Kyung, được thành lập do sự hợp tác đầu tư với công ty khoa học máy tính của Mỹ năm 1990. Công ty làm nghiệp vụ tư vấn máy tính, khai thác và phát triển hệ thống, phục vụ nối mạng, khai thác, phát triển và tiêu thụ phần mềm. 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sun Kyung, công ty thành lập năm 1990, chủ yếu làm các nghiệp vụ như buôn bán các loại hàng hóa, lương thực, tiêu thụ máy tính, đồng thời cung cấp tin tức thị trường và bồi dưỡng nghiệp vụ cho khách hàng. 4. Do công chu thức xã hội, công ty ra đời năm 1962, là xí nghiệp quan trọng của tập đoàn Sun Kyung, chủ yếu hoạt động các ngành nghề như thăm dò dầu mỏ và lọc dầu, sản xuất các mặt hàng công nghiệp hóa dầu và nghiên cứu khai thác phát triển các sản phẩm công nghiệp hóa học mũi nhọn như sản phẩm hóa dầu cao cấp, cao su tổng hợp. Để bảo đảm cung cấp dầu thô, công ty còn tích cực tham gia khai thác dầu mỏ ở các nước. 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Sun Kyung, thành lập năm 1969, chủ yếu làm các ngành nghề như sản xuất, nguyên liệu và sản phẩm dệt. Về sau mở rộng ra công nghiệp hóa dầu, công nghiệp hóa chất, đặc chủng, sợi tổng hợp, sản xuất những mặt hàng bảo vệ sức khỏe, đồng thời cũng tiến hành hoạt động kinh doanh hợp tác đầu tư với nước ngoài. 6. Công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc và công trình Sun Kyung. Đây là một công ty quan trọng của tập đoàn Sun Kyung, thành lập năm 1917, là nhà thầu xây dựng công trình số 1 của Hàn Quốc, có lực lượng kỹ thuật hùng hậu, chủ yếu làm các ngành nghề như xây dựng các công trình loại lớn như xây dựng dân dụng, xây dựng nhà cửa, khai thác phát triển bất động sản nhà đất, xây dựng nơi vui chơi cỡ lớn và thiết bị hệ thống tin tức, cũng là một nhà thầu công trình kiến trúc quốc tế quan trọng. 7. Công ty trách nhiệm hữu hạn SKC, thành lập năm 1976, chủ yếu sản xuất polyester làm phim ảnh, mở rộng sản xuất các sản phẩm mũi nhọn như băng ghi hình, đĩa mềm, đĩa vi hình và cả phim chụp nhiều ảnh, phim chuyển đổi nhiệt, đĩa quang tử. 4. La mã xu thế phát triển. Để đứng vững trên mảnh đất không bị đánh bại trong cạnh tranh, xí nghiệp ngày càng gay gắt, Sun Kyung tiếp tục nỗ lực theo hướng kinh doanh nhiều bên, kinh doanh xuyên quốc gia, đồng thời để tăng cường quản lý đã thiết lập tổng bộ độc lập, về sau là công ty ở 6 khu vực lớn Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, châu Á, Thái Bình Dương, làm cho nó có quyền tự chủ càng nhiều hơn, tích cực thực hành nguyên tắc nội bộ mạnh, để cao thu lợi ích, thực hành chế độ quản lý lợi nhuận, nâng cao sức cạnh tranh của xí nghiệp. Để đuổi kịp bước đi của cách mạng kỹ thuật mới, Sun Kyung tăng cường nghiên cứu và khai thác, phát triển các ngành nghề có giá trị phụ gia cao, đồng thời lợi dụng kỹ thuật hùng hậu của nó đang tiến vào các lĩnh vực công nghiệp hàng không, thông tin và vệ tinh, vật liệu mới và bảo vệ sức khỏe. Tiếp tục mở rộng mậu dịch đối ngoại, tiến hành bồi dưỡng ngoại ngữ các nước chung quanh cho cán bộ công nhân viên, ra sức đẩy mạnh huấn luyện thực địa công nhân viên chức hải ngoại, nâng cao khả năng khai thác của họ, đồng thời giao quyền tự chủ cho các công ty con ở hải ngoại. Tóm lại, tập đoàn Sun Kyung nỗ lực từ nhiều mặt thúc đẩy xí nghiệp phát triển đã thu được thành tích và hiệu quả rất lớn. Năm 1990, Sun Kyung đứng thứ 124 trong số 500 tập đoàn lớn nhất toàn cầu. Năm 1991, vượt lên hàng thứ 96. Hiện nay, tập đoàn Sun Kyung đang dốc sức phấn đấu cho mục tiêu mới. Tiếp theo, hoasachnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với tập đoàn Hyundai, đầu tàu trong phát triển của Hàn Quốc. Tập đoàn Hyundai là một trong những tập đoàn xí nghiệp lớn có sức cạnh tranh mạnh, hùng hậu về vốn của Hàn Quốc. Từ lâu, tập đoàn Hyundai và tập đoàn Samsung thay nhau chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trong các tập đoàn xí nghiệp lớn, trở thành xí nghiệp minh tinh lôi kéo sự phát triển của các xí nghiệp Hàn Quốc. Từ năm 1991, tập đoàn Hyundai có tất cả 42 xí nghiệp lớn, tổng kim ngạch tiêu thụ là 37,332 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu là 7,9 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn Hyundai đi lên từ ngành xây dựng, hiện nay đã trở thành tập đoàn xí nghiệp tổng hợp trong các lĩnh vực như kiến trúc, đóng tàu, ô tô, máy móc, điện tử, hóa chất, tiền tệ và du lịch. Ông Trịnh Chu Vĩnh là người sáng lập tập đoàn Hyundai. Một La Mã, quá trình phát triển tuyệt vời. Ông Trịnh Chu Vĩnh sinh năm 1915 trong một gia đình nông dân thuộc quận Thông Xuyên, Giang Nguyên, Đạo, Triều Tiên. Năm 15 tuổi, tốt nghiệp tiểu học, sau đó rời quê hương kiếm sống. Đã từng làm công việc tạp vụ trên đường sắt, thống kê tại cửa hàng lương thực, cũng đã từng làm thuê ở các công trường xây dựng. Năm 1937, với số vốn có hạn, đã lập ra Kinh Nhất Thượng Hội. Về sau, do phát xít Nhật thực hành chế độ cấp phát lương thực nên buộc phải đóng cửa. Năm 1945, thành lập tại Seoul xưởng sửa chữa ô tô, trương lên biển hiệu Hyundai, ô tô công nghiệp xã. Có thể coi đây là bước thứ nhất lập nghiệp của tập đoàn Hyundai. Sau khi phát xít Nhật đầu hàng năm 1945, ngành kiến trúc của Hàn Quốc đã xuất hiện thế làm ăn thịnh vượng. Trịnh Chu Vĩnh nắm lấy thời cơ có lợi. Năm 1947, đã lập ra nghiệp đoàn xây dựng Hyundai, từ đó đi vào ngành xây dựng. Năm 1950, ông Tính đã đem xưởng sửa chữa ô tô nhập vào nghiệp đoàn xây dựng Hyundai, đổi tên thành nghiệp đoàn xây dựng Hyundai. Đây chính là tiền nhân của tập đoàn Hyundai. Tập đoàn xây dựng Hyundai tích cực tham gia xây dựng sau chiến tranh, đã nhận thầu công trình sửa chữa sân bay Thủy Nguyên của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc ở Chú Nam và công trình khôi phục sửa chữa cầu Hán Giang và công trình bắc cầu Cao Linh qua sông Lạc Đông. chú trọng chất lượng, giữ uy tín hợp đồng, tập đoàn xây dựng Hyundai nhanh chóng đứng vào 5 tập đoàn xây dựng mạnh của Hàn Quốc. Năm 1965, tiến quân ra nước ngoài, nhận thầu đường cao tốc ở Thái Lan, sau phát triển sang Việt Nam, trở thành nhà thầu xây dựng ở khu vực Đông Nam Á. Đến năm 1966, kim ngạch doanh nghiệp của tập đoàn xây dựng Hyundai đạt tới 4,06 tỷ đô la Mỹ. Trên cơ sở kinh nghiệm thu được qua các hạng mục công trình bao thầu tại nước ngoài ở Đông Nam Á, lại tiếp tục tiến vào thị trường Trung Đông, nhận thầu xây dựng thành công rất nhiều bến cảng, xưởng đóng tàu, đường xá và công trình nhà máy, hầm mỏ, đồng thời đã hoàn thành xuất sắc công trình cỡ lớn xuyên thế kỷ. Đó là công trình Chubaisi. Tập đoàn xây dựng Hyundai trở thành nhà thầu mang tính quốc tế, đã đứng vào hàng ngũ tập đoàn thế giới. Trên cơ sở của thực vốn đã tích lũy, cuối năm 1966, Trịnh Chu Vĩnh bắt đầu đi vào xây dựng công ty xe hơi Hyundai. Năm 1969, một bộ phận đã đi vào sản xuất, thoạt đầu chủ yếu là nhập khẩu linh kiện xe hơi của công ty xe Ford của Mỹ, làm nhiệm vụ lắp ráp xe hơi. Năm 1975, đã xây dựng nhà máy chế tạo ô tô số 1, thiết kế sản xuất thành công xe con Pony của mình. Qua sự nỗ lực và hợp tác khai thác phát triển trong mấy năm, đặc biệt là sau khi nhập khẩu kỹ thuật của Mitsubishi, đã sản xuất ra loại xe con chất lượng cao, giá thành hạ. Năm 1986, loại xe con Excel với công nghệ tiên tiến, chắc chắn lâu bền, giá bán tương đối hạ nên đã đi được vào thị trường xe hơi của nước Mỹ, một thị trường lớn nhất thế giới, từ đó đã phá vỡ tiền lệ lũng đoạn thị trường của Mỹ, Nhật, Tây Đức. Hơn 2 năm đã tiêu thụ tại Mỹ hơn 70 vạn xe. Tiếp sau đó liên tục loại bỏ cái cũ đưa ra cái mới, lại khai thác phát triển ra các sản phẩm mới như Sonata, Grandios, Scoop và Elantra. Công ty xe hơi Hyundai gần đây lại cho ra đời một loại xe mới kiểu HCD2. Ngày nay bất luận là ở nước Mỹ hay ở châu Âu, quê hương của xe hơi, hay tại các nước Đông Nam Á, lượng xuất khẩu xe con của Hyundai liên tục tăng trưởng. Đầu những năm 70, chính phủ Hàn Quốc đưa ra tuyên ngôn công nghiệp nặng, phát triển các ngành công nghiệp như gang thép, hóa chất, đóng tàu, phân hóa học, kim loại màu. Hyundai kịp thời rút bớt một số vốn cho ngành xây dựng tại Trung Đông, thu hẹp lại do giá dầu thô giảm, đầu tư vào các ngành được chính phủ ủng hộ, phát triển như đóng tàu, xe hơi và chế tạo máy. Năm 1972, đã xây dựng nhà máy đóng tàu Vĩ Phụ ở Úy Sơn, đầu tư đồng loạt vào xây dựng và sản xuất. Trước khi tổ chức nghi thức đặt móng nhà máy đóng tàu, hai chiếc tàu dầu Hyundai siêu cấp do Hyundai đóng lần đầu tiên đã được đưa vào sử dụng. Nhà máy đóng tàu 1 triệu tấn năm đã được hoàn thành trong một thời gian rất ngắn, 22 tháng, đã thu hút sự chú ý của dư luận lúc đó. Đến đầu những năm 80, nhà máy đóng tàu Vĩ Phụ đã phát triển thành một nhà máy đóng tàu cỡ lớn thế giới với khả năng đóng 215 vạn tấn năm, đồng thời luôn luôn đứng vị trí hàng đầu của ngành đóng tàu Hàn Quốc. Ngày nay tập đoàn Hyundai đã trở thành tập đoàn đóng tàu chủ yếu trên thế giới, đã đưa vào sử dụng 530 chiếc tàu vận tải, trong đó có tàu Hyundai siêu cấp lớn nhất trên thế giới. Gần đây Hyundai lại nghiên cứu chế tạo thành công tàu chuyên chở khí hóa lỏng kiểu MOS. Sau những năm 80, tập đoàn Hyundai bắt đầu tiến quân vào lĩnh vực kỹ thuật cao như điện tử. Năm 1983, sáng lập công ty điện tử Hyundai, tập trung đầu tư khai thác phát triển các ngành công nghiệp như chất bán dẫn, khí tài, thông tin, sản phẩm điện gia dụng và các linh kiện chi tiết. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, đã khai thác phát triển thành công kỹ thuật mới 16MD RAM. Hiện nay công ty điện tử Hyundai là chủ lực mới của tập đoàn Hyundai, phát triển nhanh chóng. Năm 1992 lại đưa ra thành quả mới tấm vi mạch cực nhỏ 64M. Hướng vào thế kỷ 21, tập đoàn Hyundai tích cực tiến hành nghiên cứu và khai thác phát triển sản phẩm khoa học kỹ thuật cao. Năm 1988, công ty hóa dầu Hyundai được thành lập, đi sâu vào khai thác phát triển các sản phẩm như vật liệu mới cao phân tử, đã lần lượt xây dựng 8 nhà máy hóa chất. Tập đoàn Hyundai cùng với việc đứng vững trong sản xuất, rất coi trọng mậu dịch đối ngoại, Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần buôn bán tổng hợp Hyundai được thành lập vào năm 1976 là một tổ hợp mộ dịch tổng hợp do chính phủ chỉ định. Lượng nghiệp vụ kỹ thuật xuất nhập khẩu rất lớn, kim ngạch xuất khẩu năm 1990 là 5,78 tỷ đô la Mỹ, đứng hàng thứ hai trong số 8 tổ hợp lớn của Hàn Quốc, trở thành cửa ngõ đối ngoại của tập đoàn Hyundai. Qua sự khai thác mạnh dạn trong mấy năm, tập đoàn Hyundai trở thành tập đoàn xí nghiệp mang tính tổng hợp, có thực lực lớn mạnh. Đến năm 1990, tổng số vốn của công ty là 222,36 tỷ won Hàn Quốc, được mệnh danh là đầu tàu trong phát triển kinh tế của Hàn Quốc. Hai là mã, phong cách và chiến lược kinh doanh tiến thủ kiên quyết. Một nhỏ, nhằm đúng thời cơ, mạnh dạn mở rộng con đường khai thác phát triển. Tập đoàn Hyundai là tập đoàn xây dựng cơ nghiệp từ ngành xây dựng, đã nhanh chóng đứng vững trong cạnh tranh quyết liệt trong và ngoài nước. Dù phát triển chiều sâu riêng lẻ hay trong các vấn đề then chốt, tiếp tục khai thác phát triển lĩnh vực mới trên cơ sở phân tích nghiên cứu sự thay đổi của môi trường kinh tế, chính trị, tập đoàn Hyundai đã đứng trên tầm cao chiến lược, xét đoán tình hình, chỉ qua mấy động tác lớn đã đưa Hyundai từ một công ty hành nghề kiến trúc duy nhất tiến sang các lĩnh vực đa ngành như đóng tàu, ô tô, điện tử, phát triển thành tập đoàn xí nghiệp mang tính tổng hợp. Cùng với sự nhảy vọt của công nghiệp hiện đại, dầu mỏ trở thành nhu cầu huyết mạch của công nghiệp đã tăng lên mạnh mẽ. Vị trí của các nước sản xuất dầu mỏ ở Trung Đông tăng lên do giá dầu ngày một tăng. Để mở rộng xuất khẩu, các nước sản xuất dầu mỏ ra sức sửa chữa các thiết bị như đường bộ, đường sắt, bến cảng và cầu tàu, làm bùng nổ làn sóng xây dựng. Nhân cơ hội tốt này, Hyundai đã kịp thời đi vào các nước Trung Đông, trở thành nhà thầu xây dựng các hạng mục công trình quan trọng của khu vực Trung Đông. Năm 1976, giá bỏ thầu của công ty xây dựng Hyundai là 944 triệu đô la Mỹ, đã đánh bại công ty xây dựng lớn của các nước như Mỹ, Anh, Tây Đức, đã giành được quyền bao thầu xây dựng mở rộng công trình cảng Juba của Ả Rập Xê Út. Công trình này đã từng được gọi là công trình hoàn thành thuận lợi trong hạng mục công trình lớn nhất thế giới của thế kỷ 20. Không những thu được lợi nhuận lớn, đồng thời cũng đã đặt cơ sở vững chắc cho việc cạnh tranh tại hải ngoại của công ty. Từ đó về sau, kim ngạch bao thầu tại hải ngoại của công ty Hyundai luôn luôn chiếm trên một nửa tổng kim ngạch nhận thầu tại nước ngoài của Hàn Quốc. Từ những năm 60 của thế kỷ 20 đến nay, do sự ổn định tương đối của trật tự thế giới, kinh tế của các nước phát triển nhảy vọt, lượng mậu dịch quốc tế tăng lên nhanh chóng. Chính trong điều kiện này mà ngành quan trọng phục vụ cho mậu dịch quốc tế, ngành vận tải biển đã có tương lai phát triển, tất nhiên sẽ lôi cuốn sự phát triển của ngành đóng tàu. Năm 1970, công ty xây dựng Hyundai đã nắm bắt được thời cơ có lợi này, đã bắt tay vào xây dựng nhà máy đóng tàu. Qua 2 năm nỗ lực, đã xây dựng xong nhà máy đóng tàu Vĩ Phụ, về sau đổi thành công ty đóng tàu Vĩ Phụ. Khả năng đóng tàu từ 25 vạn tấn khi mới xây dựng đã phát triển lên 215 vạn tấn trong những năm 80 và trở thành một cơ sở đóng tàu lớn của thế giới. Hyundai đã sáng tạo ra kỳ tích trong lịch sử đóng tàu thế giới, làm cho Hàn Quốc trở thành một nước có cơ sở đóng tàu mạnh của thế giới. Sự vươn dậy của ô tô Hyundai cũng do nắm bắt được kỹ thuật cao trong sản xuất ô tô của Mỹ, Nhật, nhưng thị trường xe ô tô chất lượng thấp vẫn có thời cơ, có lợi với nhu cầu đáng kể, đã bù đắp vào khe hở trong cạnh tranh giữa Mỹ, Nhật, Tây Âu. Hyundai bước vào ngành ô tô là công việc của những năm 60, còn việc chế tạo xe ô tô lại là công việc được bắt đầu từ năm 1975. Trong thời gian này, không có những tiến triển lớn. Sau những năm 80, sự cạnh tranh quyết liệt diễn ra trong ngành xe ô tô. Các công ty lớn của các nước như Mỹ, Nhật thi nhau nghiên cứu, chế tạo ra loại xe hào hoa nhằm chiếm lĩnh vị trí hàng đầu. Nhưng các nước chủ yếu tiêu thụ xe hơi đang bị giảm tốc độ phát triển kinh tế, nên việc tiêu thụ xe ô tô chuyển hướng sang loại xe hạng vừa và thấp. Trong tình huống 3 năm liền công nghiệp ô tô thế giới không có gì sáng sủa, Hyundai lại đầu tư một cách cương quyết 400 tỷ won Hàn Quốc, nhập khẩu kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài, xây dựng nhà máy sản xuất xe con kiểu mới 30 vạn xe năm, sản xuất loại xe cầu trước, chất lượng tốt, giá thành hạ, đã đạt được hiệu quả ngay loạt đầu, bán rất chạy ở nước ngoài. Năm 1986, xe con do Hyundai sản xuất đã đưa vào thị trường Mỹ liên tục trong 2 năm, được đánh giá là loại xe bán chạy nhất, tiêu thụ trên 70 vạn chiếc. Hiện nay Hàn Quốc đã đứng vào hàng ngũ trong số 10 nước sản xuất xe ô tô lớn trên thế giới. Trong đó xe ô tô do tập đoàn Hyundai sản xuất chiếm trên 60-70%. Do chiến lược phát triển đúng đắn, kịp thời có sức mạnh, Hyundai đã nhanh chóng từ một xí nghiệp lấy ngành xây dựng là chính, trở thành tập đoàn xí nghiệp mang tính tổng hợp. Từ những năm 80 đến nay, tập đoàn Hyundai đang vươn ra các lĩnh vực kỹ thuật cao như điện tử. Hai nhỏ chủ động bám sát chiến lược và mục tiêu của chính phủ. Mỗi một quốc gia đều luôn luôn dựa vào cơ sở kỹ thuật kinh tế của mình và của tình hình kinh tế chính trị thế giới để định ra chiến lược và mục tiêu phát triển kinh tế trong một thời kỳ nhất định nhằm tăng tốc sự phát triển kinh tế nước mình. Vì vậy, nhà nước luôn luôn có thể ưu đãi và chỉ đạo từ các mặt như thu thuế, tiền vốn, nguyên vật liệu và chính sách xuất nhập khẩu. Trong quá trình phát triển của mình, tập đoàn Hyundai tích cực đem phương hướng phát triển của xí nghiệp kết hợp lại với mục tiêu chiến lược của chính phủ, thu được lợi ích rất lớn. Những năm 60, sau khi Park Chung-hee đưa ra khẩu hiệu xuất khẩu số 1, từ đó đã thông qua các biện pháp như giảm thuế cho các thiết bị và nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, tăng tốc bù đắp vốn cố định, tăng cường bù lỗ cho xuất khẩu, thực hành chiến lược chỉ đạo phương hướng xuất khẩu. Còn tập đoàn Hyundai cũng tích cực phát triển ra bên ngoài, đẩy mạnh xuất khẩu, từ đó làm cho sự phát triển của xí nghiệp mình đi lên một cách thuận lợi. Những năm 70, chính phủ kêu gọi phát triển công nghiệp nặng. Park Chung-hee, Tổng thống Hàn Quốc lúc bấy giờ đích thân tiếp kiến Trịnh Chu Vĩnh, người đứng đầu tập đoàn, cho hưởng chính sách giúp đỡ và ưu đãi, làm cho tập đoàn Hyundai thúc đẩy ngành đóng tàu Hàn Quốc đi theo hướng thế giới. Sau này, khi tập đoàn Hyundai có thể trở thành tổ hợp lớn trong ngành đóng tàu thế giới, có sự liên hệ quan trọng với những chính sách ưu đãi này. Khi nhận thầu công trình xây dựng cảng Dubai của Ả Rập Xê Út, tập đoàn Hyundai cũng đã từng được hưởng sự giúp đỡ rất lớn của chính phủ. Sự phát triển nhanh chóng của Hyundai trong công nghiệp ô tô, điện tử cũng được sự giúp đỡ ưu đãi của chính phủ. Tập đoàn Hyundai có cơ sở hùng hậu, dám khai thác. Thêm vào đó là việc lợi dụng thành công sự ưu đãi của chính phủ, phát triển như hổ được chắp thêm cánh, được mệnh danh là đầu tàu trong phát triển kinh tế của Hàn Quốc. 3. Tạo dựng hình tượng xí nghiệp tuyệt vời với vinh dự, tín nhiệm và chất lượng tin cậy. Chất lượng tin cậy và tín nhiệm vinh dự tốt là một trong những điều kiện quan trọng làm cho xí nghiệp phát triển đi lên không bị thất bại. Đối với xí nghiệp lớn thì càng phải như vậy trong quá trình phát triển của mình. Tập đoàn Hyundai đã làm được điều này từ đầu đến cuối. Năm 1953, khi công ty xây dựng Hyundai trúng thầu công ty cầu Cao Linh trên sông Lạc Đông, do ảnh hưởng của chiến tranh Triều Tiên nên giá cả lên xuống thất thường. Sau khi công trình bắt đầu, vật giá tăng vọt, chi phí thi công cao gấp 4 lần so với dự toán ban đầu. Song công ty vẫn thực hiện nghiêm chỉnh hợp đồng, đã đầu tư một lượng lớn nhân lực, vật lực, hoàn thành bàn giao công trình đúng thời hạn. Công trình này đã bị thua lỗ, dường như đẩy công ty tới bên bờ vực phá sản. Song công ty vẫn tuân thủ hợp đồng, hành vi bảo đảm chất lượng bàn giao công trình đúng thời hạn hợp đồng đã giành được lòng tin là một công ty làm ăn tốt, xây dựng được hình tượng xí nghiệp có uy tín. Năm 1965, lần đầu tiên đi ra nước ngoài, đã nhận thầu thi công công trình đường cao tốc từ Batani đến Narathiwa của Thái Lan. Do chưa có kinh nghiệm thi công ở nước ngoài, cuối cùng công trình này đã lỗ 3 triệu đô la Mỹ, song vẫn bàn giao công trình theo đúng hợp đồng. Hình tượng xí nghiệp vững vàng từng bước được xác lập. Điều này đã đặt cơ sở vững chắc cho công ty chiếm lĩnh thị trường trong nước, đi vào khu vực Đông Nam Á và Trung Đông. nghiêm túc tuân thủ hợp đồng, làm cho công ty giành được tín nhiệm, còn coi trọng chất lượng sản phẩm, làm cho công ty không bao giờ bị thất bại. Loại xe con sản xuất trong những năm 80 có thể đưa vào thị trường Mỹ đều được mọi người thừa nhận là chất lượng tin cậy. Loại xe Hyundai sản xuất ra lúc đó là loại xe hạng vừa và hạng thấp, song lại kiên trì nguyên tắc giảm giá chứ không giảm chất lượng. Để bảo đảm chất lượng, đã nhập khẩu kỹ thuật sản xuất của Mitsubishi, đã mời Đắc Chia Luân, kỹ sư thiết kế xe hơi nổi tiếng của Italia với mức lương cao, đồng thời quản lý chặt chẽ quy trình công nghệ từ động cơ đến bộ phận chuyển hướng, từ việc sơn ở bên ngoài đến bố trí ở bên trong, cố gắng hoàn mỹ. Như vậy xe con sản xuất ra giá thành hạ, bền, đẹp, thích hợp, không những được các khách hàng trong nước hoan nghênh mà cả đến các khách hàng khó tính ở Âu Mỹ cũng rất hâm mộ. Mỗi một loại sản phẩm của Hyundai, mỗi một hạng mục công trình đều được hoàn thành như vậy. Do đó, tập đoàn Hyundai ngày càng trở thành tượng trưng của chất lượng cao, phẩm chất tốt. Bốn nhỏ, dám đối mặt với hiểm nguy. Trong cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt, luôn luôn tồn tại những mối hiểm nguy lớn nhỏ có quan hệ chặt chẽ với lợi ích thu hút con người. Những doanh nghiệp thành công luôn luôn dám vật lộn trong hiểm nguy, dựa vào thực lực và sức hấp dẫn để giành được thành công cuối cùng. Trong những năm 70, khi dự định xây dựng nhà máy đóng tàu, nhưng tập đoàn Hyundai luôn đi sâu vào ngành kiến trúc, chưa một người nào làm qua công trình đóng tàu, không có kinh nghiệm để rút ra bài học cho mình. Ngành đóng tàu lại là một ngành cần tập trung nhiều vốn và kỹ thuật. Ngành đóng tàu cũng là một lĩnh vực mới. Trịnh Chu Vĩnh đề ra việc xây dựng nhà máy đóng tàu hiện đại hóa, thật là to gan. Việc làm này đã dấy lên những dị nghị trong và ngoài nước, nhưng tập đoàn Hyundai vẫn dám đi vào cuộc mạo hiểm này. Then chốt của việc xây dựng nhà máy đóng tàu là thu gom vốn để nhập kỹ thuật và tìm kiếm con đường tiêu thụ sản phẩm. Trịnh Chu Vĩnh chỉ mang theo mấy bức ảnh bãi cát được chọn làm địa điểm xây dựng nhà máy và những lời thuyết minh kỹ thuật đã được chuẩn bị đầy đủ rồi đi ra nước ngoài, bôn ba tìm kiếm vốn, kỹ thuật và người tiêu thụ. Trước hết đi sang các nước Nhật Bản, Canada, Tây Đức để hợp tác, nhưng không đạt kết quả. Về sau ông lại đi sang Anh, một ông vua về đóng tàu, du ngoạn với giới công nghiệp tàu thuyền và cuối cùng giành được ý hướng hợp tác. Liền sau đó lại thông qua sự nỗ lực gian khổ đã vay được tiền tại ngân hàng Barclays của Anh, đồng thời đã ký được hợp đồng đóng hai chiếc tàu dầu Hyundai siêu cấp loại 25,9 vạn tấn với Libanos, vua tàu thuyền của Hy Lạp, với giá thấp hơn giá thị trường quốc tế 16%. Trong quá trình xây dựng nhà máy, Trịnh Chu Vĩnh đã cùng với cán bộ công nhân viên chức của nhà máy lao động vất vả trong hơn 2 năm, cùng lúc vừa xây dựng nhà máy, vừa bắt tay vào đóng tàu. Cuối cùng đã hoàn thành hai hạng mục công trình đầy gian nan vất vả, điều này chưa bao giờ xảy ra trong ngành đóng tàu thế giới. Về sau, mỗi khi nói tới sự việc này, Trịnh Chu Vĩnh cho rằng đây là sự mạo hiểm trong cả cuộc đời của mình. Công trình xây dựng mở rộng cảng Dubai của Ả Rập Xê Út càng là sự kết tinh của nguy hiểm, dũng khí, trí tuệ với sự cần cù chịu khó. Để mở rộng việc xuất khẩu dầu mỏ, Ả Rập Xê Út quyết định mở rộng Dubai, một cảng cá nhỏ bé nằm tại bờ Tây vùng vịnh này, thành một cảng buôn bán hiện đại. Tổng chi phí cho công trình dự toán tới 1,5 tỷ đô la Mỹ, xây dựng theo cách gọi thầu. Để giành được quyền xây dựng công trình này, các công ty xây dựng lớn của các nước đã triển khai vật lộn với nhau. Cuối cùng xác định có 10 công ty, trong đó có Hyundai tham gia đấu thầu. Đối với tập đoàn Hyundai mà nói, đấu thầu thành công thì nhất định thu được lợi nhuận lớn. Song nếu thua lỗ trong bao thầu, tất sẽ đưa họ tới cảnh bị phá sản. Để chiến thắng các đối thủ, giành được thắng lợi trong bộ thầu, tập đoàn Hyundai một mặt cử ra những người có năng lực đi khảo sát, đo đạc tại thực địa công trình, thu được rất nhiều tư liệu, số liệu trong tay, tính toán đưa ra chi phí thấp nhất cho công trình, xác định giá bỏ thầu là 870 triệu đô la Mỹ. Mặt khác, lại cho chiếu bộ phim về thành công trong việc xây dựng nhà máy đóng tàu Vĩ Phụ mà công ty đã làm ở Trung Đông và Âu Mỹ, triển khai tuyên truyền tấn công. Khi 9 nhà thầu còn lại bỏ thầu với giá trên 1 tỷ đô la Mỹ, thì tập đoàn Hyundai với ưu thế tuyệt đối bỏ thầu với giá 944 triệu đô la Mỹ, đã giành được quyền bao thầu công trình. Để hoàn thành công trình này, tập đoàn Hyundai không những thu được lợi ích kinh tế rất lớn mà danh tiếng vang vọng khắp nơi. Tập đoàn Hyundai là một tập đoàn dám đối mặt với hiểm nguy, song mỗi lần mạo hiểm đều được xây dựng trên cơ sở xem xét chu đáo và sự chuẩn bị đầy đủ. Đồng thời, một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ đưa vào toàn bộ lực lượng để giành thắng lợi. Năm nhỏ, khí phách nhà doanh nghiệp đáng quý. Là người sáng lập tập đoàn Hyundai, phong độ cá nhân của ông Trịnh Chu Vĩnh rất được mọi người chú ý. Tập đoàn Hyundai là tập đoàn mang nét gia tộc sâu đậm, do vậy phẩm chất và phong cách cá nhân của ông Trịnh đều có ảnh hưởng rất lớn đối với công nhân viên chức. Đối với sự phát triển của công ty, chủ yếu có mấy mặt dưới đây. Mặt thứ nhất, tinh thần dám quên mình vật lộn trong khai thác. Trong quá trình sáng lập ra tập đoàn, ông Trịnh từ đầu đến cuối đều xoay quanh tinh thần này. Mọi người bàn tán nhiều về ba việc ông Trịnh đã làm khiến mọi người kinh ngạc. Đó là nhận thầu con đường Buna của Thái Lan, công trình cảng Dubai của Ả Rập Xê Út và xây dựng nhà máy đóng tàu hiện đại trên bãi biển. Những sự việc này khi đó nhiều người đều cho rằng không thể làm được. Song tập đoàn Hyundai đã làm được. Tinh thần ngày rộng tháng dài của ông Trịnh đã trở thành phẩm chất của tập đoàn Hyundai. Trước mặt ông Trịnh, những người thuộc quyền không thể nói ra ba chữ làm không được, yêu cầu nghiêm ngặt đối với sản phẩm, cũng chính là sự phản ánh của tinh thần này. Mặt thứ hai, tác dụng lãnh đạo của chủ nghĩa hiện trường số 1. Là người phụ trách tối cao bất luận là thời kỳ đầu của sự nghiệp khai thác hay là hiện nay sáng sủa như ban ngày, ông Trịnh chưa hề đưa ra mệnh lệnh từ trên cao mà luôn luôn có mặt tại hiện trường, chỉ huy giải quyết vấn đề tại chỗ, dần dần hình thành phong cách chủ nghĩa hiện trường số 1. Khi xây dựng nhà máy đóng tàu, Vĩ Phụ và công trình cảng Dubai, ông Trịnh trước hết luôn coi mình là một công nhân, cùng với cán bộ công nhân viên phấn đấu trên tuyến đầu, thức khuya dậy sớm, làm cho công trình hoàn thành trước thời hạn, lập nên những kỳ tích. Mặt thứ ba, coi trọng nhân tài. Trịnh Chu Vĩnh đã từng công khai sử dụng 17 nhân tài quản lý cấp cao, từ cấp phó giám đốc trở lên để thích ứng với nhu cầu kinh doanh quốc tế hóa. Ra sức thực hiện bồi dưỡng ngoại ngữ và tri thức chuyên môn kinh doanh, sản xuất cho cán bộ công nhân viên chức của xí nghiệp. Đồng thời cũng rất coi trọng việc thu hút nhân tài và nhập khẩu kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài. Tóm lại, Trịnh Chu Vĩnh cần cù, giản dị, thân ái, tín nhiệm số 1. Trên một mức độ rất lớn đã tăng cường sức tập hợp, sức sáng tạo của xí nghiệp đã từng bước hình thành phong cách kinh doanh độc đáo, đồng thời cũng tạo ra cơ sở quan trọng cho sự hình thành tinh thần Hyundai. Ba La Mã, tình hình phát triển hải ngoại. Tập đoàn Hyundai là một doanh nghiệp dám làm, thời kỳ đầu lập nghiệp đã đi vào thị trường nước ngoài. Năm 1965, lần đầu tiên tiến quân ra nước ngoài, nhận thầu một loạt công trình tại các nước như công trình xây dựng đường ở Thái Lan, sau đó đến Guam, Việt Nam, Tanzania, Malaysia, về sau lại phát triển sang Trung Đông, đã trúng thầu xây dựng nhà máy đóng tàu Yasilin của Bahrain và căn cứ hải quân của Amman, công trình cảng Dubai của Ả Rập Xê Út. Hiện nay, tập đoàn Hyundai là một nhà thầu quan trọng trong ngành xây dựng quốc tế, từ chỗ nhận thầu xây dựng nhà máy đến nhận thầu các công trình cỡ lớn. Từ năm 1966 đến năm 1992, kim ngạch hợp đồng công trình ở hải ngoại đã đạt tới 240 tỷ đô la Mỹ. Năm 1990, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần khai thác tài nguyên Hyundai tiến quân vào Siberia. Tập đoàn Hyundai luôn chú ý phát triển ra nước ngoài. Hiện nay, tập đoàn Hyundai đã thành lập các công ty con và các cơ cấu tiêu thụ với số lượng lớn ở trên 60 nước của các châu Á, Âu, Mỹ. Công ty xe hơi Hyundai đã thành lập hơn 400 mạng điểm tiêu thụ ở nước ngoài. Tổ hợp buôn bán tổng hợp Hyundai có trên 70 cơ quan đại diện ở các nước. Tập đoàn Hyundai lấy tổ hợp buôn bán tổng hợp Hyundai làm trung tâm, tích cực tổ chức cử người tiến hành nghiên cứu chuyên môn từ văn hóa đến chính trị, kinh tế tại các khu vực như châu Âu, Trung Nam Mỹ, Đông Nam Á, châu Phi, Tây Nam Á, đồng thời ra sức tiến hành bồi dưỡng các loại ngoại ngữ như tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Mông Cổ, tiếng Việt nhằm có thể kịp thời mở rộng sự phát triển ra nước ngoài. 4 là mã phạm vi nghiệp vụ và công ty chủ yếu. Phạm vi nghiệp vụ của tập đoàn Hyundai rất rộng, chủ yếu có bao thầu công trình, sửa chữa và phá rỡ tàu thuyền, xuất nhập khẩu và đại lý, bảo hiểm, tiền tệ, vận tải, du lịch và khai thác sản phẩm. Chủng loại sản phẩm rất nhiều, chủ yếu có các loại thành phẩm và bộ linh kiện chi tiết như tàu thuyền, xe ô tô, vật liệu xây dựng, sắt thép, máy móc, điện tử, thông tin, hóa chất, gỗ và người máy. Công ty chủ yếu của tập đoàn Hyundai có 1. Công ty xây dựng công trình Hyundai, kim ngạch kinh doanh năm 1991 là 2,8 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu làm các công việc như xây dựng công trình và xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đồng thời kinh doanh thiết bị và vật liệu xây dựng. Tổng giám đốc công ty là Myung Bak Lee, điện thoại 7412111. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần buôn bán tổng hợp Hyundai, thành lập năm 1976, là tổ hợp buôn bán tổng hợp do chính phủ chỉ định, chủ yếu hoạt động buôn bán xuất nhập khẩu. Kim ngạch tiêu thụ của công ty năm 1960 là 6.328,27 tỷ won Hàn Quốc. Kim ngạch xuất khẩu năm 1992 là 8,69 tỷ đô la Mỹ. Tổng giám đốc công ty là Lý Xuân Lâm. Điện thoại 02-746-1114, cơ quan đại diện tại Bắc Kinh số 1235, khách sạn Bắc Kinh, người đại diện Bắc Trung Long. 3. Công ty xe hơi Hyundai. Kim ngạch tiêu thụ năm 1991 là 6,5 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu làm nhiệm vụ sản xuất và tiêu thụ các loại xe ô tô, thành lập các công ty con ở Mỹ và Canada. Chủ tịch công ty là Seo-yung Chung, điện thoại 763-0211. 4. Công ty công nghiệp nặng Hyundai, chủ yếu sản xuất, kinh doanh, thiết bị điện công nghiệp, thiết bị hàng hải. Kim ngạch tiêu thụ năm 1981 là 382 tỷ đô la Mỹ. Tổng giám đốc công ty là Chung Mông Cô, điện thoại 741-1211. Các công ty quan trọng còn có công ty phục vụ xe tự động Hyundai, công ty công nghiệp tinh vi Hyundai. 5. Tình trạng hiện nay và tương lai phát triển. Chủ tịch hiện nay của tập đoàn Hyundai là Trịnh Thế Thủy, là con ông Trịnh Chu Vĩnh, năm 1987, nhậm chức chủ tịch tập đoàn. Từ khi nhậm chức chủ tịch tập đoàn đến nay, đứng trước môi trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt, thể chế lãnh đạo và kết cấu tổ chức của tập đoàn đã ràng buộc sự phát triển của công ty. Đối với vấn đề này, Trịnh Thế Thủy nhấn mạnh xây dựng thể chế trách nhiệm kinh doanh theo phân quyền của các công ty, chứ không phải thể chế kinh doanh kiểu tập trung quyền lực trên trung ương. Trong tình hình uy lực của chủ nghĩa quyền uy truyền thống của Trịnh Chu Vĩnh có chút giảm đi, Trịnh Thế Thủy lại thực hiện kinh doanh trách nhiệm tự chủ giao quyền cho cấp dưới. Để chào đón sự thách thức của cuộc cách mạng kỹ thuật mới, tập đoàn Hyundai đang sử dụng chiến lược đi sâu vào kỹ thuật và chiến lược ngành nghề mới để thúc đẩy sự điều chỉnh kết cấu ngành nghề vốn có, đem thể chế ngành nghề kiểu dày, nặng, dài, lớn chuyển sang thể chế ngành nghề tinh vi, mũi nhọn, nhẹ, mỏng, giá trị phụ gia cao, khai thác sản phẩm mới, bảo đảm cho cơ sở sản xuất ở hải ngoại, mở rộng xuất khẩu, đồng thời đề xướng tinh thần cần cù phấn đấu làm việc trong công nhân viên chức. Cùng với việc chuyển dịch trọng tâm kinh tế sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương và sự thay đổi tốt của môi trường kinh tế chính trị của khu vực này, Hyundai bắt đầu đem sức chú ý chuyển sang các nước láng giềng và các nước đang phát triển, tích cực khai thác thị trường các nước như SNG, Đông Âu, Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên. Tập đoàn Hyundai có kế hoạch đến năm 2000, kim ngạch tiêu thụ đạt tới 130.000 tỷ won Hàn Quốc, trở thành công ty xuyên quốc gia mang tính thế giới. Hiện nay, tập đoàn Hyundai đang nâng cao ý thức cạnh tranh nhằm vào mục tiêu mới. Quý thính giả thân mến, trên đây là những thông tin về tập đoàn SsangYong và tập đoàn Hyundai mà bạn đã cùng với tôi theo dõi. Khoasanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, khoasanhnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với tập đoàn Daewoo và một số tập đoàn khác nữa của Hàn Quốc.